Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 21. Gần Tết Xuân, đội hình cảnh rõ ràng là nhẹ nhàng hơn thường ngày nhiều. Không giống như đồn công an, bận rứt đầu mẻ chán, trách nhiệm và phân công khu vực rõ ràng, trừ khi cục hay chi đội thống nhất điều độ. Nếu không, khi nào có vụ án mà đồn công an không xử lý được mới do họ tiếp nhận. Đại đội 1 là khu trị an kiểu mẫu của toàn thành phố. Phía dưới có 3 đồn cảnh sát, nhân lực sung túc. Mỗi khi lễ Tết, lượng lớn cảnh vụ cơ sở đổ tới 3 đồn cảnh sát, làm độ nhàn nhã. Trừ nhóm thực địa có án chưa điều tra xong, người khác đã luôn phiên trực ban rồi. Công tác vĩnh viễn không hết được, bận hay không, mệt hay không là vấn đề tâm thái. Vài vụ án không nặng không nhẹ kỳ thực để trong tay bao lâu cũng chẳng sao, chỉ cần không phải vụ án cấp trên đốc thúc, chẳng ai chú tâm. Bộ phận mà Dương Hồng Hạnh và Lương Vũ Vận thực tập thuộc phạm trù kỹ thuật. Ở đại đội 1, tra xét hiện trường, pháp y cùng với suy luận mô phỏng mang tính chất lý luận đều có người phụ trách chuyên môn, trừ kiểm nghiệm ADN phải giao tổng bộ hoặc là phòng thí nghiệm trường cảnh sát tỉnh. Vụ án nhỏ chút đều có thể xử lý. Hai mỹ nữ thành vật trang trí. Lương Vũ Vận hai giờ gì còn tiếp xúc với CJIC, còn Dương Hồng Hạnh cơ bản chỉ đọc hồ sơ vụ án. Đó là công tác công an cũng có nặng nhẹ nhanh chậm. Dù sao Dương Hồng Hạnh cảm thấy vị trí của mình cơ bản chẳng có gì để làm. Vào tháng chạp thì có quá nửa thời gian là chơi. Ngày 28 tháng chạp tới lượt cô trực ban, ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, chẳng thấy bóng dáng Diệp Phàm. Văn phòng không có ai, nhà ăn chẳng thấy đâu. Dương Hồng Hạnh thầm nhủ, không phải anh ấy lần đâu chứ. Vài ngày trước Diệp Phàm trở về cả đội tưng bừng, chẳng phải là vì đón anh hùng trở về, mà là hoan nghênh đầu bếp về đội. Đặc biệt đám người thực địa tuyên bố thấy Diệp Phàm là con sâu trong bụng nó cắn. Diệp Phàm chưa bao giờ ngại bận rộn, mấy ngày liền đích thân đứng bếp, đến cả đội trưởng cũng có vui. Chẳng có gì to tát, món ăn thường ngày thôi, nhưng mà ăn đúng là ngon. Nhiều lần Dương Hồng Hạnh tìm cơ hội ở riêng với Diệp Phàm, nhưng tìm không ra. Diệp Phàm không lái xe chuồn mất thì ở nhà ăn cùng bác Giang nấu nướng, hoặc là tán gẫu với đám cảnh sát trẻ không biết nặng nhẹ. Hôm nay cuối cùng vắng vẻ rồi, người đi hết rồi, lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Định rút điện thoại ra gọi thì Diệp Phàm mặc thường phục lái xe đi vào. Vừa xuống xe liền bật nhạc Tết rộn ràng, sau đó huýt sáo dùng bàn chải cọ nắp xe. Mặc một chiếc áo jacket bó màu đen, quần jean, thường thế trên mặt còn lờ mờ, không ảnh hưởng tới vẻ điển trai mà thêm chút phong trần bụi bặm. Người đông đưa, xem ra có vẻ đang chìm trong niềm vui năm mới. Dương Hồng Hạnh lặng lẽ từ văn phòng đi ra, đứng ngây ra nhìn Diệp Phàm đưa ngay trời mới lên tiếng. Diệp Phàm, anh giả vờ không nhìn thấy em phải không? Em chủ động bắt chuyện thì em nói đi, còn đợi anh lên tiếng à? Diệp Phàm ngoài thì cười, bên trong thì trột dạ. Móa, cái máy không rẻ. Chà, anh càng ngày càng oai rồi, đợi em ngưỡng mộ anh đấy à? Si. Dương Hồng Hạnh phát ra âm thanh đầu lưỡi hết sức khinh bỉ. Diệp Phàm cười ha hả không đáp. Dương Hồng Hạnh khách khí chán rồi, nếu Lương Vũ Bẩn có khi đã co chân đá. Dương Hồng Hạnh mở xe ngồi bằng ghế lái. Cô không hiểu đội trưởng về sau chuyên môn phân phối xe cho Diệp Phàm, khẳng định y không đi làm thì chơi bời, hết giờ lại lái xe đi chơi. Trong xe là một đống đồ chuẩn bị Tết, xem ra dùng xe công và việc tư rồi. Ngần ngừ một lúc hỏi, bao giờ anh về nhà? Buổi trưa. Em muốn ăn cái gì? Khi đi làm anh mang cho. Ở huyện Âu Long có hạch đào, khoai lang khô. À mà mùa đông thì chẳng có gì, thành phố có cả. Này lớp trưởng, em ăn Tết ở đâu? Diệp Phàm mồm nhanh nhẹn, tay cũng nhanh nhẹn, chẳng lúc nào chịu nhàn rỗi. Cả nhà em đi du lịch tới Hải Nam. Dương Hồng Hạnh trả lời xong, ngồi từ ra đó không biết nói tiếp gì nữa. Hình như rời trường rồi, hai người chẳng còn chủ đề chung. Thích nhỉ? Phải rồi, anh có việc này nói với em. À, thế này, trả em. Diệp Phàm móc cái pocket PC đáng lẽ phải trả từ lâu ra, viện cửa xe nhe răng thè lưỡi, hết sức ngượng ngùng. Làm sao thế này? Dương Hồng Hạnh thấy thân máy bị móc một miếng rất không vui. Anh không cẩn thận làm rơi. Sao anh lại làm rơi? Anh không tôn trọng đồ của em sao? Không phải, quá Tết anh mua cho em cái mới. Không, em thích cái cũ. Dương Hồng Anh có vẻ bị tổn thương lắm, không nhận cái máy hỏng, đập vào tay Diệp Phàm. Làm hỏng đồ của mình mà còn tỉnh bơ như không, cảm giác không được người ta coi trọng, thủ thân hết sức. Diệp Phàm cầm trong tay, thấy cũng mất thẩm mỹ thật, cười gượng. Anh làm rơi máy, có làm rơi em đâu. Và lại anh nói là không cẩn thận rồi mà, sao còn giận thế? Mua cho em cái mới, anh dùng cái cũ, thứ này cũng hay. Dương Hồng Hạnh mím môi, quyết tâm nói. Em không giận anh vì anh làm hỏng máy, mà vì anh làm hỏng rồi thì khẳng định chưa xem qua thứ trong máy, thế không phải không tôn trọng em là gì? Xem rồi, ai nói chưa xem? Thật sao? Thế anh xem được cái gì rồi? Diệp Phàm như ăn trộm, nhìn bốn xung quanh không thấy ai, hạ thấp giọng thần bí nói. Anh thấy một tuyệt sắc mỹ nữ, xem thấy thần hồn điên đảo, thế là nhất thời thất thần, bụp, máy rơi xuống đất, không thể trách anh, chỉ trách mỹ nữ đó quá đẹp. Dương Hồng Hạnh mắt to dần, nụ cười vừa hiện lên trên môi thì cố tình quay đi hừ một tiếng. Lừa gạt, chắc tám thành là anh chưa xem, nói linh tinh sợ em chưa cứu trách nhiệm. Câu này tự giận tự hờn dỗi, Diệp Phàm kinh nghiệm, biết từ đây là có ai được một nửa rồi, làm ra vẻ thất kinh. Sao có thể thế chứ, anh xem từng bước một, xem rất nhiều lần, từ khi em để cái tóc cù tỏi ngây thơ hoạt bát, xinh xắn hơn Scarlett Temple, rồi lên trung học, bức ảnh chụp đồng phục học sinh cổng trường thập ngũ trung, quảng trường mùng 1 tháng 5, càng lớn càng xinh đẹp, ảnh tốt nghiệp vừa nhìn đã biết là tài nữ bác học, còn cả ảnh nghệ thuật nữa, ảnh ở bên biển, làm anh ngẩn ngơ, đêm quên ăn, ngày quên ngủ. Lớp trưởng này, em có biết mỹ nữ ấy là ai không? Đúng là nịnh nọt trắng trợn, con bơ vịn hỏi han. Chua tế sườn gai ốc, nhưng kể vênh vách như thế, chứng tỏ là xem kỹ lắm rồi, làm Dương Hồng Hạnh đắc ý vô cùng, mặt hếch lên trời. Vì anh có nhãn quang như vậy, không cần bồi thường nữa, tặng anh đấy. Diệp Phàm gặp họa được phúc còn vui hơn cả đối phương. Hòa, vỡ bờ rồi, em yên tâm, anh sẽ trân trọng cất đi thưởng thức một mình. Lớp trưởng này, mấy bức ảnh nghệ thuật quá kinh điển, mở triển lãm cũng không thành vấn đề. Thế á, đó là tác phẩm của thợ ảnh áo cưới hiệu ảnh Đài Bắc đấy. Diệp Phàm, anh thích nhất bức nào? Dương Hồng Hạnh vui lắm. Hừ, Lương Vũ Vận là đồ vô dụng, toàn nghĩ ra thứ bậy bạ, chiêu của mình mới là hiệu quả. Diệp Phàm thấy Dương Hồng Hạnh má đỏ au, bộ dạng hạnh phúc như cô gái nhỏ, lấm lét nói. Đương nhiên là bức ít y phục nhất rồi. Dương Hồng Hạnh phi một tiếng, mà tức thì nóng đực, lại thấy Diệp Phàm không nói gì nữa mà cứ tựa cửa nhìn mình chằm chằm, như tưởng tượng ra thứ không lành mạnh, không nhịn được đẩy y ra. Không đứng đắn. Rồi nhảy xuống xe chạy mất. Diệp Phàm cất cái máy vào túi lẩm bẩm, thật đúng là nói dối tới mình cũng nổi da gà thì hí hừng, mãi mới nói thật được một câu, rồi em gái sợ chạy mất đôi, ha ha ha. Ai nấy bận rộn, chỉ Minh Nhan thu thập hành trang, lại bận rộn thêm mấy tiếng, nào là gạo nguyên dương, bột vận thành, giấm thơm đại nguyên, dầu salad, chân giò hun khói, mấy chục hộp ngũ vị hương. Trước kia không dám bén bằng tới nhà Hương Hương, cha mẹ cô không thích y, năm nay khác rồi, khoác lên người cảnh phục, tự tin hơn, cắn răng mua chai rượu đắt tiền, ít mỹ phẩm làm quà cho cha mẹ vợ, vừa khuyên mãi vừa mua. Vòng quanh mấy cái siêu thị, Diệp Phàm chất đầy hàng hóa ở khoang sau. Tới trưa lái xe tới công ty di động, nếu không phải đợi Hương Hương thì hai ngày trước đã về rồi. Đứng ở trước cửa công ty, một thân áo gió màu đỏ, Hương Hương vô cùng bắt mắt, trông xa như đoán loa kèn trên đỉnh núi ở quê Phong Lâm. Bấm còi vài tiếng, cô gái nhỏ nhắn chạy tới nhảy lên xe. Trước đó bị thương, thêm vào Hương Hương bận rộn công việc, lâu lắm rồi không phát tiết thú dục. Nhìn thấy Hương Hương trong trang phục mới, lòng ngứa ngáy, ghé đầu tới làm tư thế hôn một cái. Nhưng Hương Hương chẳng phải vừa, cong ngón tay gõ cốp lên đầu y, rồi kéo tay Diệp Phàm chỉnh lại tư thế đàng hoàng, đánh đá nói. Lái xe cho tử tế, lúc nào cũng giở trò lưu manh. Diệp Phàm cười hì hì bật nhạc, khởi động xe, đi tới đường vành đai. Trên đường cao tốc, trong xe ấm áp, mang theo niềm vui trở về nhà. Hương Hương ở bên cạnh như cô vợ nhỏ, bao quýt đưa tới tận miệng, tức thì cảm thấy được mùi vị của cuộc sống ngâm trong hũ mật. Lên cao tốc, xe đi ổn rồi, Hương Hương như có điều muốn hỏi, vặn nhỏ Nhạc xuống. Diệp Phàm, thời gian trước Tương Địch Giai có tìm anh phải không? Có, làm sao? Em hỏi anh cơ mà, quan hệ hai người không bình thường à? Diệp Phàm nghe vậy vui vẻ đáp. Anh cũng muốn phát triển quan hệ không bình thường, nhưng người ta không chịu. Biết ngay anh không ra gì. Hương Hương rõ ràng không bận tâm chuyện ấy, ghé tới vừa nhét quýt vào mồm, vừa như dụ cung. Cô ấy tới bệnh viện thăm anh có nói gì sao? Cô ấy nói thích anh, em tin không? Vừa không đàng hoàng liền bị Hương Hương nhéo tay, hết kiên nhẫn chất vấn. Anh là cái đồ ngốc, người ta mang tiền tới tận nơi, sao anh không nhận? Em nghe Hà Phương Lộ thì thầm cái gì rồi hả? Nữ nhân đó không tin được, cẩn thận người ta bán em đi đấy. Vì sao có chuyện không tìm em thương lượng? Diệp Phàm xem thường. Em thứ đỡ bát còn chẳng sạch, bảo anh tìm em thương lượng chuyện ẩm thực à? Em hiểu gì chứ? Chuyện thịt ngâm nhà ta chưa bao giờ làm vào mùa hè. Em không phải không biết, nhiệt độ cao một cái là thối chum, nhận tiền của người ta mà làm không được, từ khi đó đập nồi bán sắt mà đền à? Xin anh đấy, đây là thời đại nào vậy hả? Máy lạnh còn thiếu à? Kho lạnh, máy ion còn ít à? Đó có phải là vấn đề không? Sao cái đầu anh không chịu thông? Chị Hà ra giá 20 vạn, em tưởng anh chi ít. Hừ, thế mà giá tăng lên rồi, anh không thèm lấy luôn. Có phải anh vì lấy lòng Tương Địch Giai mà không nhận tiền không? Hương Hương cố ý kích thích. Diệp Phàm thở dài, đổ xe lại ở giải phân cách bên đường, quay đầu sang nghiêm túc nói. Em giống bọn họ, IQ quá cao, thông minh quá mức rồi đấy. Quá tin tưởng vào máy móc hiện đại, xem thường kỹ thuật truyền thống. Em đã bao giờ xem anh ngâm thịt chưa? Em đã thấy xưởng làm thịt chưa? Một cái phòng có 20-30 mét vuông, từng chum xếp sát nhau tới không có một khe hở. Khi thịt chín cho vào ngâm, nhiệt độ giữa các chum có thể lên tới 50-60 độ, em có biết không? Giờ em thử tính đi, không gian lớn như thế, để giảm nhiệt độ xuống 5-10 độ cần bao nhiêu cái máy điều hòa? Cho dù em có dư tiền lắp điều hòa, một khi nó tản nhiệt không đều là có vấn đề. 30 chum chỉ cần thối 3 chum là vụ mua bán này lỗ vốn. Dùng kho lạnh cũng được, có điều một cái kho lạnh cỡ nhỏ giá 10 mấy vạn, thứ thịt này lợi nhuận không nhiều. Anh làm ăn để kiếm tiền hay là để lỗ vốn? Hương Hương không hiểu mấy chuyện này, càng nghe mặt càng tái đi. Nói như vậy tức là mùa hè không cách nào làm món này. Nhiệt độ không khí mà cao hơn 20 độ thì căn bản không được. 5 độ C là nhiệt độ thích hợp nhất. Nguyên lý của nó giống làm giấm, xì dầu vậy, đều là dựa vào loại vi khuẩn đặc biệt lên men. Trừ khi em có thể khống chế nhiệt độ không đổi, nhưng em khống chế được cái này thì chi phí lại thành nan đề, không cách nào giải quyết. Anh thừa nhận Kiều Đình có thừa năng lực giải quyết vấn đề này. Bọn nó có tiền mua thiết bị, cũng có thể bán món này trong khách sạn với giá cao để bù đắp chi phí. Nhưng những tiểu thương ở dưới làm sao đây? Diệp Phàm không muốn đắc đối vì chuyện này nữa, giải thích thật cặn kẽ. Em tìm hiểu giá thị trường chưa? Một cân thịt đồ lợn có 11 đồng, tim lợn, gan lợn thì 13 đồng. Còn tới mùa hè, cứ coi như họ có tiền đầu tư trang thiết bị thì làm thành phẩm phải tốn 15 đồng, bán sau đây. Đây là món ăn đại chúng, hay ở chỗ món ngon giá rẻ, dựa vào thị trường bình dân động lớn kiếm tiền. Giá cao lên rồi, không có đại chúng ủng hộ em bán được nữa không? Đây mới là nút thắt không cởi được, mà người ở thượng tầng sống trong điều kiện ưu việt không hiểu. Một người lương 100 vạn và người lương 1 vạn không chỉ vẹn vẹn là hai giai cấp khác nhau, mà ở phương diện tư duy và quan niệm chi tiêu khác nhau, là khoảng cách lớn không thể vượt qua. Nên Tương Địch Giai mới không thể hiểu được Diệp Phàm. Thì ra là thế. Hương Hương ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, dậm chân liên hồi. Em còn hy vọng chúng ta có nhà có xe, hóa ra là mừng hụt. Em xem. Em luôn nói mình thông minh, sao lại suy nghĩ bế tắc thế? Không có nhà, chúng ta thuê, thuê lãi hơn mua nhiều. Không xe thì chúng ta đi xe công, xăng còn được nhà nước trả, sướng bao nhiêu. Chúng ta mới 20 mấy tuổi, nghĩ mấy chuyện phiền lòng như thế làm gì cho chóng già. Diệp Phàm cười thỏa mãn, xem ra đang rất hài lòng với cuộc đời làm cảnh sát nhỏ của mình. Anh... Hương Hương nghe vậy lại nổi nóng đôi, sửa đầu Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm, sao anh không có chí tiến thủ gì cả? Ở tỉnh thành lái xe tư 10 mấy vạn, người ta còn chẳng coi mình ra gì. Anh lái cái xe cảnh sát đã nát lại còn xấu xí mà đã vui rồi. Anh kiếm được 2.000 một tháng đủ làm gì? Anh đợi em nuôi anh à? Mẹ em coi khinh anh, suốt ngày nói em chia tay anh đấy. Anh không biết thương em à? Con lừa em đi xem mắt mấy lần rồi, toàn là người thành đạt, trong nhà ép em thế nào anh có biết không? Em nói cho anh biết, năm sau gom tiền mua nhà, em còn cứ sống cái kiểu được trăng ai chớ thế này, chúng ta đừng ai nấy đi. Lời như búa nện vào ngực, Diệp Phàm không cách nào biện bạc. Vặn chìa khóa. Không nói nữa, Tết rồi, nói chuyện này chẳng còn tâm trạng ăn Tết nữa. Xe tiếp tục đi, Hưng Hưng giận dỗi, ngả ghế ra sau, nửa nằm nửa ngồi. Nhìn Diệp Phàm một cái không nói nữa, nhắc tới chuyện này là lại phiền lòng. Công ty của cô có mức thu nhập rất cao, muốn tìm một người trẻ tuổi mà đã sắm sửa được nhà xe không khó. Người đùa cợt hoặc cố ý tán tỉnh cô cũng phải 2-3 người, ai không hơn đứt Diệp Phàm. Cô muốn sống cuộc sống đầy đủ tiện nghi, có thể diện, có địa vị, được coi trọng. Nhưng trong lòng cô không cắt bỏ được tình cảm từ nhỏ này. Nhưng tình cảm mà không có cơ sở vật chất vững chắc thì chẳng chắc chắn. Tình cảm trong tiểu thuyết có thể thế non hẹn biển, chung trinh không rời. Nhưng trong cuộc sống, nó bị nhà bị xe chi phối. Vật chất là thứ nâng đỡ, là điểm tựa cho tình cảm. Diệp Phàm cũng phiền lòng lắm, an ủi. Hương Hương, đừng nghĩ nữa. Nếu không được, sau khi chuyển chính thức, anh đều về Ô Long. Hay là em cũng đều về. Ở quê nhà đất đẻ, chi phí sinh hoạt không cao, chúng ta không phải phiền lòng nữa. Hương Hương mở mắt ra, cắn môi nhìn Diệp Phàm hồi lâu. Thấy vẻ mặt y rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải trêu mình. Lòng càng chán, chẳng còn sức mà giận nữa. Không chôn tránh thì bàn lui, chẳng có chút tiến bộ nào. Cô hết hy vọng vào Diệp Phàm rồi. Đời cao tốc, đi trên con đường quốc lộ về quê, tuyết nhỏ lác đác rơi xuống, khung cảnh sông núi thiên nhiên đẹp vô kể. Nhưng Hương Hương thì ngủ say rồi. Diệp Phàm nhìn cảnh đẹp nhưng không dám đánh thức cô, cũng không biết trong lòng cô gái nằm bên cạnh đã trải qua biến hóa phức tạp. Ở tỉnh thành, Dương Hồng Ảnh cũng vừa kết thúc ca trực, bước chân ra ngoài phòng, đưa tay đón bông tuyết. Một mình cô đơn trên con đường lẻ loi lạnh giá, nhìn cặp đôi tay trong tay lại không khỏi chạnh lòng. Với điều kiện của cô, muốn tìm một chàng trai không khó, nhưng trong tim cô đã lấp đầy hình bóng Diệp Phàm. Một cô gái có gia thế, có nhà có xe, lại chẳng có được trái tim chàng trai mình yêu thương. Một cô gái chiếm được trái tim đó nhưng muốn nhà muốn xe. Dù thế nào thì Tết đã gần lắm rồi. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, Tết đã qua. Nhắm mắt lại, mở ra, thời gian lại trôi qua thêm 2 tháng nữa. Giờ đã là cuối xuân đầu hạ rồi, nhưng mùa xuân phương Bắc đi rất muộn, giống như kẻ tăng hương quyến luyến gia đình. Hồi lâu không đành lòng cất bước, đã sắp tới tháng 5 mà lá xanh hoa đỏ vẫn ngập tràn các ngóc ngách đại nguyên, tăng thêm sức sống cho cái thành phố chủ đạo bằng xi măng cốt thép lạnh giá này. Ngày hôm đó là thứ sáu, sắp hết giờ làm, Tần Cao Phong mới nhận được thông báo họp khẩn cấp của chi đội, vội vàng lên xe phóng đi. Khi tới nơi thì các loại xe cảnh sát đã lên tới mấy cái, nhận ra xe của mấy đại đội, thầm nghĩ lại có đại án rồi, tình huống triệu tập đầy đủ các đội thế này không nhiều. Ở vòng hội nghị tầng 5, người tới đã đông đủ. Lục Kiến Đình và chi đội trưởng đang ghé tay bàn bạc. Mấy đội trưởng hình cảnh các khu vẫy tay gọi Tần Cao Phong tới bên cạnh. Tần Cao Phong hỏi đội trưởng khu Trung Cổ Lâu về chủ đề cuộc họp. Té ra người ta cũng không biết, thì thầm bàn tán nửa ngày, hỏi qua hỏi lại, chẳng ai biết là chuyện gì. Nhưng mà xem tình thế này, kỳ nghỉ dài mùng 1 tháng 5 sắp tới phải dẹp rồi. Trước kia phàm là cuộc họp bên trên không phải là đại án oanh động cần các đội hợp tác, thì là truyền đạt học tập tinh thần văn kiện gì đó, chỉnh đốn kỷ luật diện mạo cảnh sát. Tóm lại không phải đại án thì nó nhảm vô nghĩa. Có điều không khí hôm nay có gì đó rất lạ, không khẩn trương giống có đại án, lại không giống gọi đến nghe nó nhảm. Vì nếu không đã chẳng triệu tập khẩn cấp thế này. Chủ nhiệm văn phòng chi đội bắt đầu phân phát tư liệu cuộc họp, là một hồ sơ vụ án khá mỏng, có nghĩa là thứ còn chưa biết rất nhiều. Tần Cao Phong liếc qua, có ghi chép trao hỏi của mấy đồn công an, ảnh của mấy người, phía sau còn có danh sách vật phẩm mất trộm, tính sơ sơ trị giá không nhỏ. Là vụ án lừa gạt hay nói là vụ án lừa cướp cũng được. Cơ bản là nam nhân có thân phận gặp một nữ nhân nhất kiến trung tình, tán gẫu một phen tưởng là gặp bận đào hoa, đến khi thuê phòng thì không biết gì nữa. Khi thức dậy, tiền mặt, thẻ ngân hàng, di động, vòng cổ, đồng hồ, thậm chí cả xe cũng không cánh mà bay. Một vụ án bẫy sắc tình điển hình. Tần Cao Phong cười thầm khép hồ sơ lại. Vụ án thế này chưa bao giờ hết. bất kể thủ đoạn mới mẻ thế nào cũng không bằng dùng nữ nhân lừa gạt, dùng nữ nhân làm mồi, trăm lần trúng cả trăm. Nhỏ thì lưu manh trên đường, xéo khách vùng ngoài, lớn thì tổ chức mại dâm, lớn hơn nữa thì khách sạn, trung tâm giải trí đều dùng thủ pháp này. Nói theo ngôn ngữ đại nguyên là kéo châu đen. Đây là thói xấu, cũng là điểm yếu thâm căn cố đế của nam nhân, tiến hóa thêm nghìn năm nữa cũng không thay đổi được. Có điều, trực giác của Tần Cao Phong cho biết vụ án này có chỗ bất thường, nếu không đã chẳng triệu tập cả một đám đội trưởng, đại đội hình sự tới đây. Chứ nếu không, loại vụ án lặt vặt này phải đồn công an đi lo hết. Đôi khi may mắn phá liền vài vụ, còn bình thường biến thành vụ án tồn đọng chưa giải quyết. Vụ án kiểu này, phòng hồ sơ đại đội 1 chất thành đống lớn. Quả nhiên, chi đội trưởng tay kẹp điếu thuốc bắt đầu nói đòi. Các đồng chí đã xem hết tài liệu chưa? Cho tới bây giờ, tổng cộng đã nhận được 13 vụ án tương tự. Tổng tài sản liên quan lên tới hơn 160 vạn. Xét tới vấn đề riêng tư, tôi nghĩ trong này người bị cướp không dám báo án, số hộ không báo án còn rất nhiều. Bằng vào tư liệu hiện nắm bắt được, quần thể người bị hại rất đông, chủ yếu là tập trung vào doanh nhân đi du lịch hoặc tới đầu tư đàm phán. Trong đó còn có hai thương gia Hồng Kông, tội tác cũng trải rộng, từ 20 tới 50 đều có, không bài trừ khả năng nghi phạm gây án có tổ chức. Vụ án này đồn công an áp xuống 2 tháng rồi, cha không đang manh mối. Xem ra chúng ta lại phạm phải sai lầm chủ nghĩa kinh nghiệm, cho rằng đây chỉ là vụ án dụ dỗ cướp của đơn giản nên đã lơ là để thành vấn đề nhức nhối hiện nay. Một tháng trước, một nhân vật cấp giáo sư Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh cũng bị sập bẫy. Laptop cùng với một số tài liệu nghiên cứu bị mất. Hình cảnh thủ đô thông báo mới khiến chúng ta chú ý cao độ. Cũng một tháng trước, chi đội phái đại đội trọng án và 4 đại đội tập hợp người thành một tiểu tổ hiệp đồng điều tra vụ án này. Có điều tra đi, điều tra lại mới phát hiện vụ án tương tự đã âm thầm xảy ra trước vành mắt chúng ta nhiều như thế. Về vụ án này, chi đội sau khi thương lượng, quyết định điều động lực lượng, sớm ngày ra tay, không để phạm tội thăng cấp nữa. Nếu không sẽ thành vụ án cấp tỉnh đòi, tôi thì vô bàn nổi giận, các đồng chí thì vỗ chán đau đầu. Tôi tiết lộ nhé, vụ án này rất đặc rối. Các khu vực trong phạm vi thành phố đều phải có trách nhiệm. Các đồng chí ai tìm được đột phá? Được, kinh phí năm nay không cần các đồng chí báo cáo, tôi mang tới tận cửa luôn. Thấy thế nào? Tiếp theo, đội trưởng Lục giới thiệu tiến triển phá án với mọi người. Có ý kiến gì hay, mau nói ra. Có ý tưởng, có manh mối giá trị, đều tính một phần công lao. Mọi người cười rộ lên. Chi đội trưởng xuất thân quân nhân, xưa nay rất dứt khoát, nói chuyện hay làm việc đều trực tiếp, một cuộc họp phát ngôn thoải mái, bảy bà tục tiễu đều được hết. Hơn nữa, lấy vấn đề khó giải quyết nhất là kinh phí ra làm mồi nhử. Các đại đội hình sự thông thường không có nhiều nguồn thu nhập như đồn công an, mức độ lớn dựa vào kinh phí do bên trên cấp. Chi đội trưởng nhắc tới kinh phí chắc chắn là phần thưởng có sức nặng nhất. Lục Kiên Đình trông có vẻ phờ phạc, chẳng là gần đây ăn ngủ không tốt. Ngồi bên cạnh chi đội trưởng hắng giọng bắt đầu. Hổ thẹn hổ thẹn, lần này phải cần các lộ thần tiên giúp đỡ rồi. Đội trọng án trực thuộc chi đội, nếu như không phải gặp vụ án không giải quyết được thì sẽ không đưa tới các đại đội. Trong đội ngũ cảnh sát, vinh dự gần như là thứ theo đuổi biến thái. Phạm là chuyện có công trạng, nếu với hết được vào lòng thì sẽ không chia cho ai dù chỉ một chút. Quan hệ giữa Lục Kiến Đình với các đội trưởng rất tốt. Sau một tràng cười, Lục Kiến Đình chép miệng. Vụ án gần nhất phát sinh vào chừng 21 giờ tối ngày hôm qua. Sáng ngày hôm nay chúng tôi mới nhận được báo cáo từ trung tâm chỉ huy 110. Địa điểm xảy ra vụ án ở khu vực của đại đội 3. Khi đó tiểu tổ liên hợp của chúng tôi tới hiện trường. Nói thế nào nhỉ? Cơ bản là không có thu hoạch gì. Camera giám sát gần nhất chỉ chụp nửa phần sau đầu, nửa cái mặt bên, căn bản không đủ nhận ra. Trong phòng không thu được dấu chân, tóc thì không ít, nhưng thứ này ở trong khách sạn thì vô giá trị, không cách nào xác định có phải của nghi phạm hay không. Vân tay càng không lưu lại, giống như các vụ án khác, thủ đoạn rất thuần thục. Hơn nữa lời khai của người bị hại chỉ có một câu, qua cửa là ngất xỉu rồi không biết gì cả. Rất lợi hại, mười mấy vụ án tra cả tháng trời rồi mà một bức hình nghi phạm cũng không có. Nói như vậy khiến một đám đội trưởng tò mò ngay. Bằng vào trình độ đội trọng án mà cả tháng không có manh mối giá trị, vụ án này rất có tính khiêu chiến. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn Lục Kiến Đình, biệt hiệu của hắn là Lục Sherlock. tức là bằng một nửa Sherlock Holmes rồi. Tuy có thành phần thổi phồng, nhưng làm công an mười mấy năm, hắn mà nói khó thì vụ án này thực sự là khó chứ không đùa. Lục Kiên Đình nhìn mọi người một vòng, thấy không có vị nào định nói gì, thở dài giải thích. Vụ án này từng tiết vô cùng đơn giản, đó là nhắm vào tiền. Nhưng điều kỳ quái bên trong có rất nhiều. Thứ nhất, người bị hại ngoại trừ đều là nhân vật tinh anh xã hội. Chúng tôi không tìm ra một quy luật hay điểm chung nào cả. Từ thời gian gây án mà nói thì đêm, ngày đều có. Từ tuổi tác mà nói thì trải dài từ 20 đến 50. Địa điểm gây án cũng không gặp bất kỳ chỗ tương đồng nào. 13 vụ án xảy ra ở 5 phân khu. Những điểm này đã làm khó chúng tôi. Đầu tiên có thể khẳng định khả năng chống điều tra của nghi phạm rất cao. Hơn nữa có khả năng là tội phạm có tổ chức. Thứ hai là về phương án. Sáng nay chúng tôi kiểm tra không khí, nước uống để không phát hiện thứ gì có giá trị. Có lẽ dấu vết đã bị nghi phạm xóa bỏ rồi. Kiểm tra da, nước bọt, máu, bài tiết của người bị hại đều không phát hiện ra chất gây mê. Tới bây giờ chúng tôi vẫn hoàn toàn không biết người bị hại rốt cuộc vì sao lại hôn mê nhanh như thế. Xung quanh xôn xao, thế này đúng là quá đặc biệt. Nghi phạm không hề tầm thường, ít nhất là bọn chúng có ý thức chống điều tra. Thứ ba, đó là lời miêu tả về nghi phạm có khác biệt rất lớn. Tám người bị hại có lời khai hoàn toàn khác nhau. Người miêu tả là sinh viên đại học, người miêu tả là trí thức văn phòng, còn nói là công vụ viên, phóng viên, bác sĩ, thậm chí có luôn cả nữ cảnh sát. Tóm lại nghi phạm này trừ hóa trang thành kẻ xấu thì loại nào cũng hóa trang được. Lại là một chàng cười nữa, lời giới thiệu của hai người đã làm rõ vụ án rồi, nhưng trong lòng ai nấy thầm lo, vụ án này độ khó không phải thấp. Loại vụ án không có địa bàn cố định thế này muốn phá được không khác gì mua vé số đợi trúng thưởng. Tiếp theo đó, trong cuộc thảo luận, các đội trưởng đều trải qua vụ án tương tự, cái nhìn tuy có khác biệt, vì đại thể giống nhau, định vị nghi phạm có kinh nghiệm, có năng lực chống điều tra, có lẽ còn có kinh nghiệm làm việc ở các sàn nhảy, trung tâm tắm rửa. Đường lối phá án của chi đội trưởng và Lục Kiến Đình là trọng điểm điều tra các tiệm cầm đồ chuyên mua bán đồ vàng bạc, di động hay tài sản giá trị. Đó là thông lệ, tìm từ tăng vật mò ra nghi phạm. Còn nhiệm vụ các đại đội là tiến hành kiểm tra các nhà khách, khách sạn và địa điểm giải trí trong khu vực đại đội mình chịu trách nhiệm. Khi không có manh mối để điều tra thì mở rộng diện tích, tiến hành chiến thuật biển người. Đó là một loại phương thức phá án đậm phong cách trong nước. Cuộc họp diễn ra suốt 2 tiếng liền. Khi kết thúc thì phòng hội nghị bị mười mấy điếu thuốc lá làm cho mù mịt. Thư ký mở cửa sổ, mọi người lục tục rời phòng. Làm Tần Cao Phong bị chi đội trưởng gọi lại nói đùa. Cao Phong, có ý tưởng gì không? Vụ án ma túy 311 và vụ án chặt xác năm ngoái đều do đại đội 1 dẫn đầu phá án đại thành công. Lần này thế nào? Chuyển giao cho đại đội 1 nhé. Cho anh làm đội trưởng luôn. Tần Cao Phong đâu dài vì mấy lời tâng bốc mà ôm nợ vào thân. Chi đội trưởng, anh Toàn cho mũ cao mà chẳng thấy lợi ích thực tế nào cả. Nếu cầm đầu lập tổ chuyên án thì tôi còn phải bỏ tiền chiêu đãi quân sĩ các nơi. Quá lỗ vốn, không ham. Lục Kiên Đình thấy hai người họ nói đùa cũng xen vào, khoác vai Tần Cao Phong gạ gẫm. Đội trưởng Tân, chỉ cần anh phá được vụ án này, phí chiêu đãi do đội trọng án lo. Đội các anh nhiều mầm non tốt, lập một tiểu tổ thực địa tinh anh cho chúng tôi nhé. Tần Cao Phong chẳng động lòng, kéo Lục Kiên Đình qua một bên, giọng không vui. Này anh Lục, vụ án của đội trọng án, anh không phá nổi mà không đỏ mặt à, sao lại đi tìm tôi? Muốn nhằm nhè mấy thằng nhóc của đội tôi, đừng có mơ. Lần trước cho anh mượn người biến thành thương binh còn chưa tính sổ. Ê ê, chi nhớ có vấn đề à? Xẻo tôi một phát được còn gì? Lục Kiên Đình đúng là không biết đỏ mặt thật, đã thế còn kề khổ. Chi đội trưởng, anh xem này, đội trưởng Tân không ủng hộ công tác. Tôi đoán chừng trở về chơi trò đối phó qua loa. Tôi kiến nghị anh lập tổ chuyên án ở đại đội 1, do họ chủ trì phá án. Chi đội trưởng cười hà hà. Kiến nghị này hợp lý đấy, chúng ta nên cân nhắc. Có điều Kiến Đình, anh phải kiếm ra được thứ gì đó có giá trị chứ. Nếu không để đại đội 1 phá án, anh cất thể diện vào đâu? Không hề gì, chỉ đội trưởng, vụ án này tôi đoán chừng nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì. Đội trọng án đâu có nhiều người mà điều phối. Đại đội nào phá được án, tôi vỗ tay khen ngợi. Lục Kiến Đình mặt dày mày dạn, thế này chứng tỏ bị vụ án làm điên đầu lắm rồi. Dọc đường tan gẫu đi xuống lầu, Tần Cao Phong lái xe khỏi chi đội, gọi điện thoại cho Sử Tĩnh Viện. an bài nhiệm vụ tiểu tổ điều tra thực địa. Hai người thương lượng một lúc, rút cương kết Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương ở tổ một ra, thêm vào Dương Hồng Hạnh, Lương Vũ Vận rảnh rỗi lâu ngày lập thành tiểu tổ. Sử Tĩnh Viện nghe thấy đội trưởng liền một hơi an bài chỉ Quách Nguyên ra thì toàn là tân binh, hiểu ngay nhiệm vụ hiệp trợ điều tra này chỉ là làm cho có lệ. Nhưng ai mà ngờ, sự mở đầu vô tưởng vô vặt ấy lại đưa tới kỳ án oanh động một thời. Khi Diệp Phàm nhận được điện thoại của Tiêu Thành Cương là sáng thứ bảy, muốn không tin, nhưng trong điện thoại có cả giọng Sử Tĩnh Viện, không dám chống đối, vội vàng rời giường mặc quần áo. Vừa mới ngồi dậy, Hương Hương bị đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi: "Có chuyện gì thế?" "Đơn vị có việc, nhiệm vụ điều tra dò hỏi." Diệp Phàm tìm thấy quần ném ở dưới đất. Hương Hương chờ mình một cái lại tiếp tục ngủ. Nửa thân hình Hương Hương lộ ra ngoài chăn, làn da tinh khiết trắng nõn, đứng cong mềm mại. Hà hà, khi cô mặc quần áo rất dễ bị bờ vai thanh mảnh cùng với vòng eo nhỏ như lưng ong nhầm tưởng rằng thân hình cô chỗ nào cũng đều nhỏ nhắn lung linh như vậy. Chỉ Diệp Phàm mới biết bí mật mỹ diệu của thân thể này. Lúc này mái tóc dài đen nhánh che đi một nửa khuôn mặt mỹ lệ, vòng eo nhỏ kia lại càng tôn lên cặp mông căng tròn, chấm hồng hồng trên đôi tuyết trắng không nơi đầu không dụ hoặc người ta phạm tội. Nhìn mặt đầy vẻ mệt mỏi sau một đêm hoan ái, quyến rũ khôn tả ấy, Diệp Phàm có chút tự hào, khẽ khàng nhấc cánh tay lên đắp chăn cho cô, sau đó cẩn thận mặc sơ mi áo khoác đi giày, sợ đánh thức gia nhân say giấc. Diệp Phàm đi ra ngoài làm vài động tác thể dục, sau đó khẽ khàng mở cửa sổ ra để không khí tươi mới vào phòng. Cánh cửa này đã lâu lắm rồi không mở ra, khép cửa sổ phủ một lớp bụi mỏng, mùa xuân vẫn đang cố níu kéo nhưng gió ấm áp lên nhiều ùa vào rất dễ chịu. Dõi mắt nhìn ra xa, xe cộ qua lại tấp nập, dòng người trên đường như con kiến chăm chỉ hướng đi khắp nơi. Căn nhà này nằm khá xa phố chính, lại không phải nơi sầm uất, cho nên không sợ ảnh hưởng giấc ngủ của Hương Hương. Bảo Hương Hương rồi, chịu khó về mở cửa sổ, đi làm thì đóng lại cho không khí trong nhà lưu thông, nhưng nhìn đống bụi thì biết cô lười chẳng làm. Rửa ráy chuẩn bị bữa sáng cho Hương Hương, ngoại trừ chuyện trên giường, mơ hồ cảm thấy khoảng cách giữa hai người đang ngày càng lớn, nhưng không ai muốn đối diện. Chuyện tình cảm quá vi diệu, trước khi hai người, một là học sinh giỏi chăm ngoan, một thì cá biệt sốc nổi, chẳng ai nghĩ là một đôi, cuối cùng thành một đôi. Hồi Tết, Diệp Phàm mặt dày tới nhà cha vợ tương lai, thầy giao lưu thì còn đảm, ít nhất còn giữ thể diện bề ngoài. Bà mẹ Hương Hương là công chức nghỉ hưu sớm, nhà máy dệt huyện, trong mắt Diệp Phàm luôn mang hình tượng bà già yêu ác. Cho dù mặc cảnh phục, trước mặt mẹ vợ vẫn không ưỡn thẳng lưng lên được. Vừa mới gặp mặt là bà ta thẳng thừng hỏi thu nhập có bao nhiêu, trong tài khoản có bao nhiêu, rồi hỏi đã mua được nhà chưa. Rõ ràng là cố tình làm khó y, hỏi xong còn đem so sánh với người khác, nói là sao còn kiếm ít hơn cả Hương Hương. Rồi thì suốt ngày nói chuyện nhà cửa, nói chỗ nào giá bao nhiêu tiền, trắng trợn khen mấy chàng trai trung tuy di động nhiều tiền ra sao. Lần trước có chàng trai tiện đường đi qua nhà tặng bình cái áo đắt tiền, không như ai đó chưa bao giờ tặng được cái gì đa hồn. Mặc cho Diệp Phàm giỏi ăn nói cũng bị vặn vẹo cho cứng họng, cả ngày chỉ biết ngồi nghe không đáp được. Từ thời cao trung, mẹ Hương Hương đã chẳng ưa gì thằng nhãi con dụ dỗ con gái mình. Nếu không phải có quan hệ mười mấy năm với cô giáo Mai thì đã rút chổi đuổi nó khỏi nhà rồi. Về sau tuy ngầm chấp nhận quan hệ giữa con gái và Diệp Phàm, nhưng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Thậm chí còn gây khó dễ cho Diệp Phàm rút lui hoặc gây sức ép phá hoại tình cảm của bọn họ. Diệp Phàm rất yêu Hương Hương, tự hỏi lòng rất nhiều lần, vẫn không muốn từ bỏ. Cho dù thời đại học từng gặp cô gái xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, cũng từng không nhịn được mà trêu ghẹo người ta. Thậm chí bình thường ở chuyện quan hệ nam nữ cũng không biết kiểm điểm, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, chưa bao giờ nghiêm túc. Các cô gái bây giờ tư tưởng rất thoáng, như Lương Vũ Vận đi bà kiếm tình một đêm vui vẻ không coi là chuyện gì to tát. Càng thế, Diệp Phàm càng thấy đoạn tình cảm với Hương Hương quý giá. Trong cuộc đời một nam nhân có lẽ sẽ lên giường với không chỉ một nữ nhân, nhưng thế nào cũng có một nữ nhân trân trọng nhất, có lẽ cũng sẽ là duy nhất. Với Diệp Phàm đó là Hương Hương. Nhiều khi Diệp Phàm kiếm cái cớ đàng hoàng cho sự lăng nhăng của mình như thế, áy náy với Hương Hương càng lớn, quan tâm săn sóc càng nhiều. Phải trách mẹ mới đúng, ai bảo sinh ra mình cái khuôn mặt đẹp trai như thế. Nếu mình như thằng béo, muốn lăng nhăng cũng chẳng có cơ hội. Kỳ thực bây giờ Diệp Phàm cũng đã kiềm chế bản thân lại rất nhiều rồi, Từ khi xác định nghiêm túc, bình thường chỉ mồm mép một chút với các cô gái, không thực sự ra tay nữa, nếu không ít nhất có thể đưa Dương Hồng Hạnh lên giường từ lâu. Vừa nghĩ linh tinh vừa chuẩn bị bữa sáng, Hương Hương sinh hoạt không có quy luật, không chú ý ăn uống, dạ dày không tốt. Sáng sớm Diệp Phàm nấu cháo gạo, cho cháo lên nồi, thêm vào ít dưa muối, vị thanh đạm, vừa dưỡng dạ dày, vừa dưỡng người. Hai người họ đôi khi trụm đầu cùng nhau ăn một nồi như thế. Hương Hương vốn thuê nhà ở cùng với một nữ nhân viên cùng đơn vị. Cô gái đó lấy chồng rồi, liền chỉ còn lại một mình Hương Hương ở nơi này, càng thuận tiện cho hai người, nhưng gặp nhau lại càng ít. Tính ra thì sau Tết 2 tháng, Diệp Phàm ở đây có 4 lần, gọi điện thoại hẹn hò thì quá nửa là Hương Hương bận rộn hoặc vướng chuyện khác, không biết có phải là cô ấy lấy cớ hay không. Diệp Phàm chưa bao giờ truy hỏi, chỉ cảm thấy Hương Hương gặp mình ngày một miễn cưỡng. Tuần này cũng như thế, nếu không phải hôm qua Diệp Phàm tới tận cửa công ty để đón, không biết Hương Hương có lấy lý do gì để tránh mặt mình không. Mặc dù sau đó khi lên giường vẫn làm tình quên mình, vẫn nhiệt tình như thế, nhưng càng khiến Diệp Phàm mơ hồ có cảm giác hai người chỉ còn lại chút cảm xúc trên giường mà thôi. Hương Hương là một cô gái rất có lý tưởng. Sau khi tốt nghiệp, muốn trở thành tinh anh trong giới IT, muốn trở thành lãnh đạo, muốn ra nước ngoài, cho dù là lý tưởng, thấp nhất cũng muốn có cuộc sống đàng hoàng, có thể dựng ở đại nguyên. Những điều đó Diệp Phàm đều biết, y không thể trong Hương Hương, nhưng y đang cố gắng hết khả năng có thể. Hai người khởi đầu ở cái huyện nhỏ, nhưng một người đã bay lên trời, một người vẫn đập cánh dưới đất, khoảng cách ngày một chênh lệch. Cho dù Diệp Phàm có nỗ lực đến mấy thì phải 10 hoặc 20 năm nữa mới có thể mua được một căn nhà tạm ổn. Trước Tết vốn còn nghĩ thực sự không còn cách nào thì đi vay bạn bè cùng Hương Hương mua tạm một căn nhà trước đổi tính. Nhưng sau Tết, Hương Hương không nhắc lại chủ đề cũ nữa, làm Diệp Phàm không khỏi ngạc nhiên, song cũng không dám khơi vấn đề này lên. Cháo chín rồi, hương thơm ngào ngạt, nồi cơm điện nhảy sang chế độ giữ nhiệt. Thời gian đã sắp 8 giờ. Biết Hương Hương vào thứ bảy chủ nhật thích ngủ nướng, Diệp Phàm dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, gáy đầu vào phòng ngủ. Trong phòng im phăng phắc, khẽ khàng đặt quần áo của Hương Hương ở đầu giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngủ say, đặt lên má cô một nụ hôn, vén một lọn tóc rối bên má cô, nói nhỏ một câu: "Yêu em." Rồi đợi phòng khép cửa lại. Tiếng bước chân ngày một xa tới không rõ ràng nữa, không lâu sau nghe tiếng xe cảnh sát nổ máy. Hương Hương mở mắt ra ngay, hoàn toàn không có chút vẻ buồn ngủ nào cả. Cô thức dậy từ lúc nãy rồi, nhưng cứ nằm im lặng trên giường, nghe tiếng bước chân bên ngoài, biết Diệp Phàm như mọi khi đang chuẩn bị bữa sáng cho mình, biết y đang dọn dẹp nhà cửa. Cô biết Diệp Phàm thực lòng yêu mình, mỗi lần rời đi đều lặng lẽ hôn mình một cái, giống như thời cao trung lén lút hôn nhau vậy. Trong lòng cô cũng vẫn luôn yêu Diệp Phàm, thích được ôm tròn trong vòng tay khỏe khoắn đó, thích được cảm giác hôn nồng nhiệt, thích làm tình quên trời đất, không thể quên được sự quan tâm che chở vô điều kiện đó. Di động ở dưới gối rung khẽ khẽ, báo hiệu có tin nhắn. Hương Hương vô thức cầm lên xem, tin nhắn viết: "Em đi nhé, anh đã đặt chỗ ở khách sạn Ngũ Châu rồi, cho anh một cơ hội thể hiện đi, sẽ không làm em thất vọng, anh sẽ đến đón." Nam nhân ưu tú ở thành phố lớn này rất nhiều, không phải chỉ Diệp Phàm biết, làm cho cô gái rung động. Tay nắm chặt di động, khóe mắt cay xè, Hương Hương đưa tay lau một cái, đó là giọt nước mắt nghẹn đắng lặng lẽ rơi xuống. Trong ánh mắt thẫn thờ của Hương Hương chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, giọt nước mắt đó không biết chảy ra vì ai, chảy ra vì cái gì, cũng không biết là vì hạnh phúc hay chua cay, là cảm động hay là vì thứ gì đó khác. Ai có thể thực sự hiểu hết được một con người? Nhiệm vụ tra xét đột xuất tăng thêm người. Tùy Hâm và Lương Vũ Vận ngồi trên một xe, lắp máy vi tính và thiết bị ghi âm. Do đội trưởng Tần quyết định lấy hết băng ghi hình các khách sạn trong khu vực 2 tháng qua về phân tích. Bởi thế nhân thủ không đủ nên mới có chuyện sáng sớm kéo Diệp Phàm ra khỏi chăn. Địa điểm đầu tiên là khách sạn 5 sao Lệ Hoa ở đường Ngũ Nhất. Hai chiếc xe đỗ ở cửa khách sạn. Lương Vũ Vận và Tùy Hâm xách thiết bị, Quách Nguyên, Thành Lương, Diệp Phàm, Dương Hồng Hạnh đi sau, dẫn đội là Sử Tinh Viễn an bài nhiệm vụ. "Tiêu Thành Cương theo tôi, Hồng Hạnh, em và Quách Nguyên, chúng ta chia thành ba nhóm, Vũ Vận và Tùy Âm phụ trách lấy dữ liệu ghi hình, cần chừng nửa tiếng. Hai nhóm tìm giám đốc khách sạn, tìm hiểu tình hình đại sảnh, tầng lầu, trong đài. Nghe cho rõ, phải chú ý phương pháp, không được làm ảnh hưởng tới kinh doanh của khách sạn. Mọi người lấy tinh thần, dùng hiệu suất cao nhất, biện pháp tốt nhất lấy được tin tức tốt nhất. Mọi người đáp lại, Diệp Phàm ngứa ra đi tới. Chị Sử, còn tôi thì sao? Cậu à? Sử Tĩnh Viễn quay đầu lại, nhìn Diệp Phàm một thân cảnh phục chỉnh chu là cẩn thận, trang trọng đường hoàng, cứ như chuẩn bị tham gia tiệc mừng công. Mọi người đều cười khúc khích, bọn họ chẳng qua là kiếm một sao phu giúp việc thôi. Diệp Phàm hoàn toàn không có kinh nghiệm ra thực địa, huống hồ cái miệng y sư này không biết khách khí là gì. Sử Tĩnh Viễn không định dùng Diệp Phàm, không nói ra. Cậu có thể tự do hoạt động, ở trên xe xem hồ sơ, sẵn sàng chi viện. Quách Nguyên vỗ vai Diệp Phàm cười nhắm nhở. Chưa hiểu à, gọi cậu tới hầu hạ mọi người thôi. Hả? Coi thường tôi phải không? Mọi người hùa nhau trêu chọc tôi à? Đang ngày nghỉ gọi tôi ra làm gì? Có tin tôi lái xe đi luôn không? Diệp Phàm trừng mắt lên. Ở trong đội gần nửa năm rồi cũng có chút tiếng nói chứ. Hơn nữa trong đội có ai dám làm mất lòng thân bếp? Được được rồi, Diệp Phàm, đi tìm hiểu tình huống thì nữ đồng chí có ưu thế hơn cậu. Xem tôi cũng mặc thường phục, cậu lại mặc cảnh phục uy phong lẫm liệt thế này thì làm việc thế nào? Người ra thực địa làm nhiệm vụ không mặc cảnh phục. Sử Tĩnh Viễn lườm Quách Nguyên, nhẹ nhàng giải thích. Diệp Phàm bây giờ mới nhớ ra, y rất thích mặc cảnh phục, vừa đẹp lại đỡ tốn tiền. Xưa nay y luôn mặc cảnh phục đàng hoàng, mà người đi ra thực địa rất hiếm khi mặc đồng phục, nhất là các nữ đồng chí. Vài ngày đầu thấy mới mẻ còn mặc, Phạm có cơ hội lập tức thay bằng đủ loại thời trang, ví như Dương Hồng Hạnh chẳng hạn. Hôm nay Dương Hồng Hạnh mặc một chiếc quần jean màu lam, hiện ra đôi chân thon dài miên man, bờ mông được chiếc quần bó chặt bềnh lên, mặc dù không tròn trịa được như nữ thần thành thục, song càng thêm tràn trề sức sống. Mái tóc được nàng tùy ý buộc lại thành bím đuôi ngựa, gò má ưu mỹ trơn mịn, sống mũi cao, đôi mắt sắc sảo, chỉ là lúc này làn môi hồng nhuận mím lại, không biết nghĩ đến điều gì, hoàn toàn không biết có người đang đứng bên cửa nhìn mình. Nghe lý do của Sử Tĩnh Viễn, lại thấy mọi người mặc thường phục, Diệp Phàm không tranh cãi nữa, với tay tạm biệt. Kỳ thực Dương Hồng Hạnh vừa rồi nghĩ tới Diệp Phàm, trong đội thì mỗi Diệp Phàm là suốt ngày mặc đồng phục, ai hỏi cũng đều nói thích đồng phục cảnh sát nhân dân, uy phong lại vinh dự. Nhưng thời gian ở trường huấn luyện hai người tâm sự rất nhiều, cô thừa biết Diệp Phàm chẳng hề thích làm cảnh sát. Giờ thành cảnh sát hình sự là do nhiều trùng hợp mà thành. Còn nguyên nhân vì sao Diệp Phàm lại cứ mặc cảnh phục là vì tiết kiệm tiền, đó là điều khiến cô cắn môi. Thứ bảy, xe qua lại trên đường còn tấp nập hơn mọi ngày. Tháng 5 vùng Tây Bắc, thời tiết vẫn còn chút se se lạnh cuối xuân, nhưng các cô gái đã thay quần áo mùa xuân bằng chiếc váy mỏng manh, khoe đôi chân trắng trẻo, đóng góp tỷ lệ lớn tai nạn giao thông đang tăng từng ngày. Người nam vào khách sạn cũng rất đông, sáu đồng nghiệp bước vào đại sảnh liền không nhận ra được nữa. Diệp Phàm quay trở lại xe, lấy hồ sơ vụ án ra xem, vẫn là vụ án dụ dỗ cướp của. 13 vụ, không có ảnh nghi phạm, nhưng người bị hại thì có ảnh cỡ lớn, càng xem càng tặc lưỡi. Đây đúng là cái nghề dễ kiếm tiền, hơn một tháng mà kiếm được 100 vạn, đủ mua căn nhà lớn rồi. Hồ sơ chưa có gì nhiều, Diệp Phàm xem một lúc là hết. Buồn chán ngồi ngay ra đó, ở đơn vị thì không bao giờ thiếu việc để làm, đành đối quét dọn sân, không thì chạy vào bếp làm vài món ăn, rồi ngồi không cảm thấy khó chịu. Nhìn kiến trúc hoành tráng phía trước, bốn phía ốp kính phản chiếu ánh mặt trời chói mát, một cái hòn giả sơn phải cao gấp đôi y đang róc rách phun nước. Không phải bảo mình hoạt động tự do à? Diệp Phàm mở rộng lý giải mệnh lệnh này, nhảy xuống xe đi vào đại sảnh. Thực thì nhận ra hình tượng của mình hoàn toàn không phù hợp với nơi này. Không chỉ khách khứa, hai đứa tiếp tân ở quầy cũng nhìn y đầy ngạc nhiên. Diệp Phàm chớp mắt, lòng lay động. Tự nhiên đi tới quầy tiếp tân, mỉm cười nhìn hai cô gái ghi lễ đỏ, sơ mi trắng, tóc búi, so với các mỹ nữ ở Cựu Đỉnh cũng không kém. Thưa anh, chúng tôi giúp gì được anh không ạ? Cô tiếp tân trẻ ưa nhìn, hai tay đặt trước bụng, hơi cúi người hỏi. Tôi là cảnh sát của đại đội hình sự số 1, tôi có đồng chí tới đây tra án. Vâng ạ, bọn họ đang nói chuyện với giám đốc ở tầng 16. Vậy thì tốt, tôi có vấn đề muốn hỏi giám đốc đại sảnh và người chịu trách nhiệm văn phòng các cô, xin liên hệ một chút. Diệp Phàm lấy tờ giấy ra nói, từ khi mặc lên người bộ cảnh phục này, thuyết phục người khác đã không cần dựa vào khuôn mặt đẹp trai và cái mồm dẻo quẹo nữa. Quả nhiên, một cô gái vừa cầm điện thoại bàn bên bấm số. Không lâu sau có người từ thang máy đi ra, là nam tử trung niên, trước ngực đeo logo của khách sạn Lệ Hoa, xem không thấp. Cấp bậc giám đốc thì chẳng xuống tiếp xúc với mình. Diệp Phàm thầm nhủ thế này càng dễ làm việc, mỉm cười đi tới. Ở khách sạn Lệ Hoa gần một tiếng, tiếp đó là khách sạn Thương vụ Duy Khánh, khách sạn Sơn Bắc, khách sạn Như Gia, khách sạn Mạc Tần, tới 4 giờ chiều mới chuẩn bị quay về. Mỗi khi tới nơi nào, Sử Tĩnh Viện dẫn đầu tiếp xúc nhân viên phục vụ tầng, giám đốc, tới cả bảo an, mệt tới khô cả cổ. Nhưng thất vọng nhất là tốn cả ngày mà chẳng có thu hoạch gì. Loại chuyện này phía khách sạn không ai biết, hoặc giả dù có biết thì cũng không nói với người ngoài. Huống hồ là cảnh sát, hỏi gì bọn họ cũng dùng ba không lắc đầu. Mọi người thầm kêu may mắn là đưa Diệp Phàm theo, y chạy trước chạy sau phục vụ, nơi khách sạn là có nước uống mát cổ. Buổi trưa còn kiếm 7-8 hộp cơm ngon lành, làm mọi người ăn cảm kích không thôi. Đặc biệt là Dương Hồng Hạnh, trong mắt tình nhân có tây thi mà, cho rằng Diệp Phàm làm thế là vì chiêu cố mình, vì Diệp Phàm luôn đưa cô nước uống và hộp cơm trước, suốt cả ngày làm việc không thấy mệt. Trên đường về ủ rũ nhất là Quách Nguyên, hắn có kinh nghiệm điều tra phong phú. Mới đầu nhìn vụ án này là biết khó nhằn, đã chuẩn bị chạy vô ích thời gian dài rồi, đốt cuộc không nhận được cằn nhằn. Chị Sử, sao mà vụ án này lại rơi lên đầu chúng ta? Chả tới khi nào, tôi thấy chúng ta đang làm dã tràng xe cát, phạm vi thì lớn, tin tức thì ít, căn bản không cách nào khóa được nghi phạm. Phải tra một tuần. Bất ngờ Diệp Phàm là người lên tiếng trả lời. Hả, sao cậu biết? Sử Tĩnh Viện ngạc nhiên, khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn. Cái gì tôi không biết, chứ địa điểm ăn uống tôi rõ hơn mọi người. Ở khu vực của chúng ta, khách sạn 5 sao có 2 cái, khách sạn 4 sao có 4 cái, thêm vào các loại hình nhà khách thương vụ, kinh tế có 24 cái. Dựa vào tốc độ điều tra của mọi người, vừa vặn mất một tuần. Có điều tôi đồng ý với Quách Nguyên, đây là chuyện vô ích. Nói thế này nhé, tháng 2, 3, 4 là mùa đông khách, khách sạn tối đa 600 phòng, ít nhất 200 phòng, tính bình quân là 400 phòng. Cứ cho là tỷ lệ khách 60% đi, 2 tháng có chừng 40 vạn lượt khách qua lại. Nếu kẻ hiểm nghi từng gây án ở khu vực của chúng ta, khả năng tìm thấy một nhóm người hoặc một nhóm vài người trong 40 vạn người là bao nhiêu? Tương đương với giải nhì nếu mua vé số đấy. Nói tới địa điểm ăn uống thì Diệp Phàm nghiên cứu từ thời đại học, chưa nói rất nhiều nơi y đã từng vào làm việc. Tôm đuôi gà của Lệ Hoa, rượu 20 năm của khách sạn Sơn Bắc, cá sốt tiêu của khách sạn Như Gia, còn có cả thịt đầm đen của khách sạn Mặc Sầu, đều là món có tiếng trong nghề, đều bị y mò tới ăn bụng hết đôi. Dựa vào tay nghề của y, muốn xin vào làm việc trong bếp mấy khách sạn là quá đơn giản. Có điều mọi người nghe vào tai kinh ngạc tròn mắt, lại nghe y nói ra một tràng những con số mà nhụt chí, Sử Tĩnh Viện không vui. Này Diệp Phàm, sao vừa mới bắt đầu đã có trống lui quân thế? Không cổ vũ mọi người thì thôi, cậu lại hất nước lạnh. Diệp Phàm thành khẩn nhận lỗi. Tôi sai rồi, chị Sử, mà chị khai trừ tôi khỏi đội đi, tôi chấp nhận hình phạt. Tuyệt đối không được. Dương Hồng Hạnh ngồi ở ghế phụ lại quay sang, chém đinh chặt sắt nói. Vừa nói ra mới thấy mình phản ứng hơi mạnh, sợ mọi người nhận ra tâm sự, mặt đỏ bừng. May mà không ai nghĩ gì khác. Quách Nguyên và Thành Cương cười hô hố, tay cầm lon nước ngọt nói. Chúng ta có thể khai trừ ai, chứ không thể khai trừ Diệp Phàm. Có cậu ta đi theo thoải mái lắm, đã thực địa chưa bao giờ yên tâm công tác hậu cần thế này. Ha ha ha. Câu này nói đúng tiếng lòng mọi người. Hôm nay riêng đồ uống đã có 3 loại khác nhau, chưa nói tới còn chuẩn bị cơm trưa cho mọi người. Nói tới phá án thì Diệp Phàm là người mù, nhưng nói tới năng lực sinh hoạt, tất cả mọi người cộng lại không bằng y. Bây giờ ai mà không biết Diệp Phàm không chỉ kén ăn kinh khủng mà làm món ăn cũng cực giỏi, tính cách lại chu đáo tỉ mỉ, chăm lo việc gì là đâu vào đó, không chơi được. Ngay cả Sử Tĩnh Viện thường ngày ít cười cũng mỉm cười. Tiêu Thành Cương càng hết sức tán đồng, ở một cái rõ to. Tôi đã bảo mà, đưa Phạm Ca đi cùng thì không phải lo lắng gì hết, dù là cắm chốt theo dõi cũng thư thái. Hồi trước làm nhập cảnh, chúng tôi theo Phạm Ca là hạnh phúc nhất, làm nhập cảnh có mấy tháng còn béo ra. Mọi người cười vui vẻ, Sử Tĩnh Viện tâm tư còn ở vụ án. Nghe Diệp Phạm hiểu rõ khách sạn trong khu như vậy, liền hỏi. Diệp Phạm này, khi chúng tôi điều tra, cậu có xem hồ sơ vụ án không? Cậu thông thuộc khách sạn như thế, có kiến nghị gì không? Chị nói thế không phải là ép gà trống đẻ trứng à? Hỏi tôi khách sạn nào có gì ngon còn hơn. Diệp Phàm hơi hợt đáp, không phải chuyện ăn uống thì y cũng lười động não, dù sao nghĩ cũng không ra, sao phải nghĩ. Dương Hồng Hạnh thấy Diệp Phàm ngó lơ có chút không vui. Chị xin hỏi đấy, anh trả lời đi chứ. Thay một bộ trang phục thường ngày, đường cong uốn lượn của cô gái thanh xuân khiến Dương Hồng Hạnh xinh đẹp hẳn lên. Chút vẻ lạnh lùng nghiêm túc trên khuôn mặt cô rất hấp dẫn nam nhân. Dương Hồng Hạnh hiển nhiên thành cô gái nổi bật nhất đại đội 1. Có điều được chiều chuộng quen rồi, tính cách có phần kiêu kỳ, không hòa nhập với mọi người lắm. Phía nữ có Lương Vũ Vận là đồng đảng, còn nam tất nhiên là thân thiết với Diệp Phàm. Hai người từ sau sự kiện chiếc Poker PC liền không chiến tranh lạnh nữa, nhưng quan hệ cũng không tiến thêm được bước nào. Vấn đề là ở Diệp Phàm, bây giờ tâm tư của y đặt vào nhà với xe nhiều hơn là mỹ nữ. Sự tính viện tất nhiên không giống người khác, bị Tần Cao Phong ảnh hưởng, cô đánh giá Diệp Phàm cao hơn một chút, cũng nghiên cứu y khá nhiều. Chỉ cần nói cảm giác thôi. Thứ hai, đại đội trưởng sẽ mở cuộc họp thảo luận vụ án, khi đó tôi cần tập trung trí tuệ của mọi người. Cảm giác à? Nếu nói tới cảm giác thì đúng là có. Diệp Phàm trầm ngâm. Vụ án này giống như một tiểu thuyết chương hồi, xem xong tôi muốn đặt tiêu đề Ngụy Quân Tử ăn vụng bị cướp đáng đời, Nhược Nữ Tử dùng trí cướp tiền thống khoái. Tôi nói này, chúng ta góp bùi làm cái gì? 12 người bị hại đều là giai cấp có tiền, giám đốc trí thức với cả đại biểu hiệp đàm thương vụ, bọn họ để ý tới tiền sao? Mọi người có xem lời khai không? Tên bí thư Triệu ấy còn nói cái gì mà hẹn hò, cái gì mà nhất kiến trung tình, vớ vẩn, bỏ tiền ra mua lấy bài học để sau này sáng mắt ra cẩn thận một chút. Tôi nói này, chúng ta kệ xác vụ án này đi. Một đám cảnh sát hung hung hô hô đi đòi tiền cho khách làng chơi, nói ra người ta cười cho đụng hết răng. Tiêu Thành Cương đầu óc xoay chuyển hơi chậm, có điều ủng hộ Diệp Phàm rất kiên định. Đúng, có lý. Phàm ca nói có lý vô cùng. Gái đứng đường có, quán bar có, nhà tắm có, vào đó mà kiếm tiền trao cháo múc, hai bên vui vẻ, sao thích làm đám vẻ, chui vào khách sạn để bị lừa, đáng đời. Quách Nguyên nghe trướng tai bơm một cái. Còn đồng chí nữ ở đây đấy, anh nói kiểu gì vậy? Ra ngoài đừng nói là đồ đệ của tôi đấy, mất mặt. Ba nam đồng chí nói ba năng nhăng, làm người ta giờ khóc giờ cười. Sử tính viện đành tổng kết. Thôi, không hỏi cậu nữa. Hồng Hạnh, em về bồi dưỡng cho Diệp Phàm mấy tiết tri thức pháp luật đi. Cái đầu ấy bị đau thịt lấp đầy rồi. Dương Hồng Hạnh hơi đỏ mặt, là đỏ mặt thay cho Diệp Phàm. Có điều Diệp Phàm đâu biết đỏ mặt vì chuyện thế này. Gì, đừng coi thường người khác. Đầu tôi có lợi cho tổ chức chứ. Tôi kiếm phúc lợi cho mọi người đấy. Thành Cương, lấy thứ khoang sau ra, mỗi người một cái. Đừng chê ít, thân phận của chúng ta chỉ có thế thôi. Tiêu Thành Cương nghe Diệp Phàm nói thế, liền hớn nở nhoài người ra kế sau, lấy một cái túi giấy. Bên trong là hộp quà, mở ra, liền oa một tiếng, toán đồng hồ, bên trong có dấu kỷ niệm 7 năm của khách sạn Sơn Bắc. Hỏng rồi, Sử Tính Viện giật mình, đây là đồ của khách sạn. Mọi người vui vẻ chia nhau tăng vật, tuy không quý giá nhưng đẹp đẽ. Sử Tính Viện thầm thất kinh, quay đầu nhìn càng lo thon thót. 4 két đồ uống, 2 túi giấy, 1 cái hộp không rõ là gì. Xem ra Diệp Phàm thu hoạch không nhỏ. Không khỏi khẩn trương nhìn Diệp Phàm. Những thứ này ở đâu ra? Đúng thế. Diệp Phàm sao hôm nay anh động đãi thế? Hết đồ uống lại cơm hộp. Dương Hồng Hạnh cũng lo. Khách sạn cho đấy. Bọn họ thấy chúng ta trả án vất vả, mang đồ tới, đừng nói là tôi ăn một mình không chia cho ai nhé. Sử Tính Viện lưu lưỡi, hiểu ra những thứ mình ăn uống hôm nay ở đâu ra. Quách Nguyên, Thành Cương thì cô biến sắc mặt, cũng lén lén bỏ đồng hồ vào chỗ cũ, thầm cầu phúc cho Diệp Phàm. Diệp Phàm, cậu có biết đây là hành vi vi phạm kỷ luật không? Cậu đòi ai đưa cho những thứ này? Ai đòi? Tôi là người bị ép đấy. Diệp Phàm đang lái xe lớn tiếng phản bác. Tôi đi tìm quản lý văn phòng hỏi chuyện. Vừa nói tới vấn đề điều tra mua bán dâm là bọn nọ sống chết nhét đồ vào xe. Nếu mọi người không đi gấp, khách sạn Lệ Hoa còn định mời cơm. Họ tăng, chẳng lẽ tôi ném đi? Chị Sử, đang ngày nghỉ không có chút lợi ích, ai có hứng thú làm việc? Hơn nữa bận suốt ngày, chỉ nhân tâm để mọi người ra quán bên đường ăn uống à? Đừng bảo tôi trả bọn họ, tôi còn chẳng biết là ai nhét lên xe. Từng làm hiệp cảnh ăn cơm không trả tiền, làm đầu bếp ăn bụng, làm phục vụ chém khách, còn chạy nghiệp vụ ở công ty điện tín mấy tháng ăn gian nói dối thành tích, chân tay Diệp Phàm làm sao mà sạch sẽ được. Dương Hồng Hạnh rõ ràng chưa bao giờ trải qua việc này. Có điều cô cũng thấy chẳng có gì to tát, không đáng báo tiền. Sắc mặt Sử Tĩnh Viện xa dầm, nhưng không biết giải quyết vấn đề này ra sao. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương chạy đông bên ngoài suốt mấy ngày này lạ gì, nhưng mà Diệp Phàm trắng trợn như thế đúng là chưa thấy qua. Trong xe yên tĩnh một chút, Sử Tĩnh Viện thở dài. Được rồi, ta mọi người làm cảnh sát bẩn một lần, nhưng không được có lần sau, nếu để người ta nói lên đội thành trò cười đấy. Dương Hồng Hạnh nghe ra sự bất đắc dĩ trong đó, cắn môi nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm mặt nghiêm túc, trong lòng thì thầm huýt sáo. Túi áo ngực của y có mấy tấm thẻ, đó là thẻ mua hàng ở siêu thị, cũng là do mấy quản lý trung tầng trong khách sạn nhiệt quyết nhét vào tay y, chẳng ai biết Diệp Phàm ăn mảnh. Trên xe, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ về đội, sau đó phụng chờ nhau chỉnh lý tài liệu, kiểm tra đối chiếu băng ghi hình. Còn Diệp Phàm vứt mọi người lại, lái xe tới sân huấn luyện. Cung cấp cả súng lục, súng trường Elgun, súng PP và súng ngắn thi đấu nòng nhỏ. Sân huấn luyện của trường cảnh sát là nơi có trang thiết bị hoàn thiện nhất trong tỉnh. Thành lập 7 năm trước, vốn là đất nội bộ của công an. Có điều về sau do kinh phí thiếu hụt nghiêm trọng, kết hợp với trường thể thao tỉnh mở cửa kinh doanh. Thông thường thì thứ hai từ thứ sáu, cảnh sát và học viên trong nội bộ tới đây luyện tập. Nửa ngày thứ tư, thứ năm, hai ngày nghỉ trở thành nơi cho vận động viên và người có sở thích bắn súng tới tập luyện. Có điều giá cả ở đây không rẻ, sân bãi phục vụ thêm vào đạn và tiêu hao vũ khí, chơi một lần tốn mấy trăm nên trở thành trò chơi của người có tiền. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.